Gả cho người yêu cũ của ba. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Richard nhìn thấy Aurora. Anh xuất thân từ Đại học Yale, cũng có danh tiếng trong giới luật. Bình thường vẫn luôn lý trí nên đối với việc Diavol lẫn Mazoa, rồi tiểu hắc đại hắc đều yêu thích Aurora. Anh có chút khó hiểu. Không phải chỉ là một cô bé 20 tuổi thôi sao? Xuất thân ưu việt, tính khí không khó chịu là được rồi. Đây lại là người gặp người thích. Khi nhìn thấy Aurora tươi cười chào hỏi, anh vẫn ngẩn ngơ. Cửa chính phòng của Maleficent là kính trong suốt, thiết kế đơn giản. Từ bên ngoài có thể nhìn được một phần bên trong, nhưng hầu như không có ai dám to gan nhìn vào, ngoại trừ Diavol. Sau khi bọn họ bị đuổi ra khỏi văn phòng, hắn ngồi xổm xuống lén lén lút lút che giấu nửa mặt dán vào kính. Dáng dấp kia quả thật nhìn rất ngu ngốc. Cố tình một mình hắn mất mặt chưa đủ, còn dám vẫy vẫy anh. Lại đây, anh có biết đọc môi không? Richard cạn lời. Trong phòng làm việc, lần sau không cần thông báo. Em cứ trực tiếp vào. Không ai dám cản em đâu. Maleficent nói. Ồ, tôi sợ chị bận. Aurora trả lời. Hai người đột nhiên im lặng không nói. Tối qua ngủ có ngon không? Giọng cô nói đầy ý cười. Mặt Aurora hơi đỏ lên. Chị đắp chăn cho tôi à, cứ như một đứa trẻ vậy. Mặc quần jean cũng ngủ được. Nội tâm Aurora nói, còn không phải vì lo cho chị sao? Nhưng ngoài miệng thì, chị uống thuốc dạ dày chưa? Maleficent gật đầu, nhấc chân dài, đạp giày cao gót, đi tới trước nàng. Aurora hơi sốt sắng, cúi đầu vặn vẹo tay. Không khí giữa hai người có chút lúng túng. Maleficent cúi người, kề sát nàng, mở miệng. Sao thế? Ngũ quan tinh tế của cô xuất hiện trước mặt nàng. Gần trong gang tấc, Aurora cảm thấy gò má nóng lên. Cúi đầu lấy cái hộp nhỏ trong túi ra. Cái này, là cho tôi sao? Hộp nhung đặc chế, cầm vào xúc cảm mềm mại tinh tế. Màu đen tuyền khiến ngón tay nàng càng thêm trắng như tuyết. Đương nhiên rồi, giọng Maleficent truyền đến, từ tính nhu hòa, là nhẫn đính hôn sao? Phải, âm thanh dứt khoát, chắc chắn, không thể nghi ngờ. Không đeo à, tay cô cầm lấy chiếc hộp trong tay nàng. Mở ra, Aurora đã nhìn qua lúc ở nhà. Trên đường đi cũng mở ra nhìn mấy lần, nhưng cũng không giống như giờ phút này. Hoàn toàn chấn động, viên kim cương xanh tinh khiết sáng rực rỡ. Nặng chừng 4 carat, gia công tinh tế, đặt trong một cái vương miện nhỏ 6 mũi nhọn. Đẹp đến nghẹt thở, đặc biệt là vương miện 6 mũi nhọn. Ý nghĩa chính là, người là người được đối phương nâng niu trong tay. Là công chúa, là chân bảo, càng không nói đến kim cương xanh quý hiếm kia. Một màu xanh lam thuần khiết trong suốt, dưới ánh mặt trời phản xạ lấp lánh. Quả thực 10 phân vẹn 10. Có 102. Đưa tay cho tôi nào. Giọng cô như xa như gần, phả vào gò má nàng gây ra một dòng điện tê dại. Cô cầm lấy ngón tay nàng, nhẹ nhàng đeo vào, khiến tim Aurora điên cuồng đập thình thịch. Hai người ngoài cửa trợn tròn hai mắt lên. Diavol vội che miệng, không dám thét lên. Nhỏ bé vừa vặn, viên kim cương xanh lam ở trên bàn tay trắng mịn của nàng. Nhìn thật xa hoa, Aurora ngừng thở. Không biết nói gì để diễn tả cảm giác này. Chỉ có thể nho nhỏ hỏi. Đây là phòng truyền thông của công ty chọn sao? Maleficent ngừng 2 giây. Nói. Không phải. Vậy là Diavol sao? Lần này cô trả lời nhanh hơn. Cũng không phải. Aurora bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Chỉ cảm thấy trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đôi mắt xanh biếc của Maleficent giống như một vũng nước êm dịu. Lặng lẽ nhìn nàng, mấy năm trước, vô tình có được viên kim cương này, rất giống đôi mắt của em. Aurora đột nhiên có cảm giác run chân, trên mặt sóng nhiệt nóng bỏng, làn sóng lan từ gò má đến vành tai, từ vành tai chạy xuống cổ, trong tim như chảy ra một dòng suối ngọt ngào. Nàng không dám nhìn ánh mắt của Maleficent nữa, bèn cúi đầu. Hôm nay nàng buộc tóc đuôi ngựa. Vài sợi tóc óng ánh theo động tác của nàng mà hờ hững buông xuống cần cổ. nồng đậm vẻ e thẹn của thiếu nữ. Hai người kề sát nhau, bầu không khí lạ lùng kia lại tiếp tục lên men. Diavel nhìn lén bên ngoài đang che ngực, bị manh đến không còn bình tĩnh nổi, miệng cử động nhưng không phát ra tiếng. Hôn đi, nhanh hôn em ấy đi. Ngón tay thon dài của Maleficent vân về sợi tóc mai của nàng, vén ra sau tai, ngón tay dọc theo gò má trượt xuống, nâng cầm nàng lên, động tác mềm nhẹ, dứt khoát, không cho kháng cự. Aurora bị động ngẩng mặt lên, bốn mắt nhìn nhau với cô, đôi mắt Maleficent dường như còn xanh hơn thường ngày, cũng sâu hơn, càng khiến người ta đắm chìm, bay hết hồn phách. Tầm mắt khóa vào đôi môi của Aurora, nhịp tim Aurora yếu dần, đôi mắt xanh lam như biển sâu, ngàn vạn ánh sao lay động, dường như chờ đợi lại dường như mơ màng. Khuôn mặt cô dần ghé vào, ngón tay nhẹ vuốt cằm nàng, đầu hơi chếch xuống dưới, cảnh tượng khiến người mặt đỏ tim đập sắp diễn ra thì. Dầm, một tiếng động lớn vang lên, chỉ thấy cả khuôn mặt Diavel tàn nhẫn đập vào cửa kính. Maleficent nháy mắt thu tay lại, khôi phục biểu cảm lạnh nhạt thường ngày. Trong lòng Aurora có chút mất mát thất vọng, lặng lẽ liếc nhìn cô một cái. Richard luôn luôn thờ ơ, thấy Diavel hận không thể lấy kính lúp ra nhìn hoặc là phóng to mắt biến thành kính lúp để nhìn cảnh trong phòng làm việc. Miệng lẩm bẩm, hai tay giơ lên không trung. Hôn đi, nhanh nhanh nhanh, nghiêng đầu xuống, OMG, sắp hôn rồi, sắp hôn rồi. Sau đó Diavel vui quá hóa rồ đập mặt vào cửa kính luôn, còn làm hai người trong phòng bị ảnh hưởng. Richard thật sự hận không thể mù mắt luôn, cũng không muốn nhìn thấy cái người ngu xuẩn này. Diavel che mặt, xong đời, làm sao bây giờ? Hình như tôi vừa gây tội phá hoại. Làm sao bây giờ? Tôi chạy trốn được không? Nếu cậu muốn chết nhanh chết sớm hơn thì chạy ngay đi. Diavel không thể làm gì khác hơn là đẩy cửa đi vào với khuôn mặt tang thương. Aurora mỉm cười nhìn hắn, còn Maleficent lạnh lùng nhìn. Cái kia, Diavel đi một vòng, cầm tay Aurora lên cảm thán. Kim cương thật to, kim cương xanh quá đẹp. Mặt đơ, anh mau đến nhìn. Trên mặt Richard viết, tôi đang định đi. Trên mặt Diavel viết, anh nghĩ hay lắm. Richard đen mặt, đến gần, liếc mắt một cái gật đầu. Thực sự không tệ, Aurora có chút ngượng ngùng. Rụt tay lại, len lén liếc nhìn Maleficent thật nhanh. Cô không nhìn nàng, đi thẳng về ghế boss ngồi xuống. Cảm giác xa cách càng nhiều, cứ như không khí mờ ám vừa nãy chỉ là ảo giác. Richard nở một nụ cười kỳ quái, đẩy đẩy gọng kính. Nghiêng đầu nói với Maleficent, xem ra là tôi sốt ruột. Mau, cô vẫn luôn luôn làm theo kế hoạch. Kế hoạch, Aurora chỉ cảm thấy trong lòng có tiếng gì có vỡ ra, chìm xuống. Nàng nhìn chằm chằm Richard, anh chậm rãi nói, lúc trước phòng truyền thông thực hiện kế hoạch chúc mừng sinh nhật tiểu thư Utsen đã phi thường tốt đẹp. Hiện tại trạng thái yêu đương nồng nhiệt của hai người đã đi vào lòng công chúng rồi. Lúc này mà truyền ra tin tức đính hôn, đúng là thêm gấm trên hoa, quả thực quá hoàn mỹ. Aurora cảm giác có người tát vào mặt nàng mấy cái, nàng cố gắng nhịn xuống run rẩy đau đớn, nín thở muốn nghe cô nói gì đó, nhưng không có, không có, cô cũng không nói gì. Đây là ngầm thừa nhận, không sai, đây là cuộc kết hôn thương mại mà, là ra vẻ cho truyền thông xem. Là giao dịch có ý nghĩa trên pháp luật mà thôi. Tất cả đều chỉ là động tác ra vẻ. Tất cả đều nằm trong kế hoạch hoàn chỉnh. Người kia luôn làm theo kế hoạch. Nên làm gì hay không nên làm gì, cô đều nắm chắc trong tay rồi. Căn bản cô không hề thật lòng. Aurora, mày đang nghĩ gì thế? Mày mong chờ cái gì chứ? Diavel ở một bên tràn đầy hứng khởi nói. Đúng nha, trên Twitter, Instagram, các shipper của hai người rất nhiều. Nếu biết hai người đính hôn chắc nổ tung mất. Richard, lúc cần thiết, phòng truyền thông có thể mua bài trên trang nhất, che đậy các bài không tốt. Chúng ta hiện tại còn phải nghĩ đến ngày kết hôn, danh sách khách mời, Trên mặt anh không có mấy biểu cảm, khóe miệng vẫn là nụ cười kỳ quái. Ánh mắt thâm trầm khiêu khích nhìn Maleficent. Mao, tôi nghĩ, bà ấy cũng sẽ rất tình nguyện tham dự hôn lễ của hai người. Có cả ba mẹ của tiểu thư Utsen nữa chứ nhỉ. Khi có hai bên có thể gặp nhau rồi. Diavel lần này không phụ họa nữa. Hắn nhăn mày lại, cái kẻ mặt đơ này lại nói nhiều lời nhiệt tình vậy. Dường như đang cố gây xích mích, từng bước ép sát Maleficent. Diavel quay qua nhìn cô, đôi mắt xanh sẫm tràn đầy ý lạnh, hai tay chồng lên nhau, suy tư nhìn chằm chằm Richard, không nói một lời. Trong phòng đột nhiên im lặng đến lạnh gáy. Sau đó Maleficent giật mình nhăn mi vài lần, nhớ tới gì đó, ánh mắt đi tìm Aurora. Thiếu nữ cúi thấp đầu, mi mắt rung rung như cánh bướm, dường như nàng muốn đi về phía cô nhưng nửa đường lại từ bỏ. Mấy sợi tóc lại rơi xuống từ sau tai, che đi một bên gò má cũng che giấu biểu tình của nàng. Hai bàn tay trắng mịn nắm chặt, vai rũ xuống, nhìn qua đặc biệt yếu ớt. Maleficent nhíu chặt mày lại, thậm chí bốc lên một chút sốt ruột hiếm thấy. Aurora bỗng nhiên quay mặt sang, vẻ mặt nhẹ như mây gió mỉm cười. Tôi phải đi rồi, chiều nay có tiết học, nếu có chỗ nào cần tôi phối hợp. Vậy, ánh mắt của nàng bay tới khuôn mặt Maleficent sau đó nhanh chóng rời đi. Hãy nói cho tôi biết. Nói xong nàng nhanh chóng rời đi. Ba người trong phòng nhìn thiếu nữ đi mất, không ai nói lời nào. Sau vài giây, Diavel mới chuyển hướng đến Richard. Anh thỏa mãn rồi chứ? Rốt cuộc anh có cái tật xấu kiểu gì vậy? Trong nháy mắt đã cằn nhằn lắm lời không để yên cho ai. Richard lén lút hít một hơi, tiếp tục nói, tôi không dễ quên như hai người, lúc nào tôi cũng nhớ kỹ nhiệm vụ mà, bà ấy, giao cho chúng ta, Mao, tôi hy vọng cô cũng đừng quên, Diavel, ai dễ quên hả, nhưng chuyện này không liên quan đến Aurora, anh sao phải nói những lời đó ở đây chứ, sao lại không liên qua cô ấy, lần trước tôi đã nói, nếu như có thể dỗ dành được cô ấy, khiến cổ ngoan ngoãn giao ra cổ phần hoặc là viên kim cương có thể khởi động nguồn lực tài chính của gia tộc. Thế thì tập đoàn Utsen chẳng phải sẽ dễ dàng rơi vào tay chúng ta rồi. Anh không cảm thấy kế hoạch này quá đê tiện bỉ ổi sao? Chúng ta có thủ đoạn trên thương trường. Không cần phải tổn thương Aurora. Tập đoàn Utsen hiện tại không có Amanda. Thu được nó chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Ấu chỉ. Cậu cho rằng như vậy liền không thương tổn cô ấy. Đột nhiên Maleficent đứng dậy, không thèm quan tâm hai người kia cãi vã, lập tức rời khỏi văn phòng. Hai người im lặng, Diavel than thở, tốt lắm, lần này hay rồi, Mao thật sự phát hỏa. Bước chân Aurora nhẹ mà nhanh, thậm chí có chút hoảng loạn. Ngay cả như thế, trông nàng vẫn uyển chuyển và xinh đẹp. Một bước ra khỏi cửa của Empire State Building, đường phố ồn ào tiếng người cùng ánh nắng mặt trời lập tức dội về phía nàng. Aurora ngửa đầu nhìn ngón tay với chiếc nhẫn xanh lam óng ánh. Đẹp đến mức khiến lòng người chua xót. Aurora che lại mắt mình. Aurora, mày khờ quá, nàng lẩm bẩm nói. Cái phong cách nửa đầu ngọt ơi là ngọt xong ngửa sau đau đến muốn gờ yêu ta ết người này thật là... Richard chương này quá đáng quá. Cách chương.